Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2199, chưa từng có qua đãi ngộ như vậy. Hai càng, tất cú, trên thăng thiên bảng thứ hai. Đúng, thứ hai, không có gì ngoài trong truyền thuyết thứ nhất, chính là tất cú sớm tại hơn 10.000 năm trước. Chính là giới chủ cảnh, chân chính giới chủ cảnh, tất cù vậy mà đều tới. Không thể tưởng tượng, tất cù không chỉ là tới, rất nhiều người tại trải qua một nháy mắt chấn động về sau. Lại đột nhiên co vào con mắt của mình, hoảng sợ phát hiện, tất cù vậy mà giới chủ cảnh hai tầng rồi. Đúng, hai tầng, không phải một tầng, tất cù, đột phá. Tại giới chủ cảnh cấp độ bên trên, lại đột phá, quả là không cho người sống a. Cũng quá yêu nghiệt đi. Tất cù mê đệ mê muội là tương đối nhiều. Giờ phút này, trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ võ đạo trường bên trên vang lên nhiệt liệt, thanh âm huyên náo, đều tại điên cuồng la lên tất cù danh tự. Đều đến rồi đâu? Tất cù tùy ý liền từ người đông nghìn nghịt bên trong. Thấy được Dương Tự, Đường Phó đám người, con mắt chỗ sâu, hiện lên một tia vẻ trào phúng. Hắn căn bản chướng mắt Dương Tự, Đường Phó đám người, so với hắn, chênh lệch thực sự quá xa. Tại tất cù đến đây sau đó, không ít người tu võ tiến lên chào hỏi. Ân, dám lên trước chào hỏi. Cũng đều là cái kia chút thứ tự khá cao. Kẻ yếu là không có cái này dũng khí cùng cơ hội. Lại trầm tịch một hồi lâu. Thẳng đến, tiết xí, đến, tiết xí, trên thăng thiên bảng thứ bảy. Tiết xí thứ tự nhiên xa xa không có tất cù cao. Nhưng, hắn đến, cũng đưa tới rất lớn oanh động. Bởi vì, tiết xí bên cạnh, còn có tiết Hàn Nguyệt. Tiết Hàn Nguyệt nhân khí cực kỳ cao, xem như thần nữ trên bảng xếp hạng phi thường cao đỉnh cấp thần nữ. Nàng là tứ vân hệ bên trong quá nhiều năm nhẹ người tu võ nữ thần. Bất quá, hôm nay Tiết Hàn Nguyệt nhìn lên tới, càng lạnh hơn, giống như một khối hàn băng. Chân chính hàn băng, tất cú, giới chủ cảnh hai tầng. Tiết xí vừa tới đến. Lần đầu tiên, liền đã tập trung vào tất cú, có một tia kinh ngạc, có điều, cũng chỉ có một tia mà thôi, giới chủ cảnh hai tầng sao, mặc dù, cảnh giới cao hơn hắn một tầng, nhưng, cũng không phải không thể đánh bại thậm chí đánh giết, hấp thu tiền sử đế ngạc tinh huyết của hắn, là nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu, tại giới chủ cảnh trên cấp bậc vượt cấp. Đối với cái khác người tu võ tới nói, tự nhiên là một cái huyễn tưởng, nhưng hắn có thể làm được. Theo tiết xí đến, kỳ quái một màn xuất hiện, Mộc Tác, Đậu Hành, Đường Phó, Dương Tử, Hoàng Phục, lại, vậy mà đều chủ động hướng phía tiết xí đi đến, nhìn lên tới, tựa như là nghênh đón đồng dạng, phải biết. Liền xem như vừa rồi thăng thiên bảng thứ hai tất cù đến. Bọn hắn đều không có làm như thế. Kỳ quái, quá kỳ quái. Thậm chí, không ít người đều theo bản năng hướng phía tất cù nhìn lại. Quả nhiên, tất cù sắc mặt, có một tia tia biến hóa. Hoặc là nói, có một tia tia vẻ lo lắng. Tiết huynh, chúc mừng, tiết công tử, gặp qua tiết huynh. Mộc Tác, Đậu Hành, Đường Phó đám người đi lên trước, lại phi thường hữu hảo, thậm chí nói có một chút cung kính mở miệng nói, chủ động chào hỏi, chủ động duỗi ra hữu hảo cánh tay. Kỳ quái, cực kỳ kỳ quái, tiết xí rõ ràng là thứ bảy a. Nhìn lên tới, cái này thứ bảy đãi ngộ, so thứ hai tất cù, còn muốn khoa trương, hôm qua. Tiết xí miểu sát trên thăng thiên bảng thứ tư Lâm Phúc. Nghe nói, Lâm Phúc đã là giới chủ cảnh. Nói một cách khác, Bây giờ Tiết Xí có được tùy ý miểu sát giới chủ cảnh một tầng thực lực. Nói cách khác, hắn ít nhất là giới chủ cảnh 2 tầng, so với Tất Cú, không thua bao nhiêu, thậm chí, tuổi của hắn so với Tất Cú còn muốn nhỏ mấy chục ngàn tuổi. Vẻn vẹn nói tu võ tiềm lực, so với Tất Cú khoa trương hơn. Tại toàn bộ võ đạo trường bên trong 99% người tu võ đều không hiểu. Thời điểm, dần dần, có một chút thanh âm rất nhỏ vang lên, giải thích một màn này căn nguyên. Sau đó, Tiết Xí thành tiêu điểm, đến cực điểm tiêu điểm, liên quan tới hôm qua. Hắn miểu sát Lâm Phúc sự tích, càng bị thêm dầu thêm mở bắt đầu nghị luận. Trong lúc nhất thời, ngay cả Tất Cú, cái này thăng thiên bảng thứ hai, giới chủ cảnh 2 tầng tồn tại, danh tiếng đều bị hoàn toàn đè tới rồi. Tất Cú sắc mặt càng ngày càng khó coi, đều có chút che lấp không đi qua. Hắn ánh mắt tối tăm, đáy lòng là lửa giận, hắn chưa từng nhận qua đãi ngộ như vậy. Tiết Xí trên đài gặp, đúng lúc này đột nhiên một đạo hùng hậu lửa nóng chiến ý điên cuồng khí tức thoáng cái nhộn nhạo lên. Một người mặc trường bào màu đỏ người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, trong mắt chỉ có Tiết Xí. Hắn nhìn chằm chằm Tiết Xí, nhìn chằm chằm, chiến ý đều muốn thực chất hóa rồi. Thẩm Cửu Phong, thăng thiên bảng thứ ba Thẩm Cửu Phong. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là Thẩm Cửu Phong lại, vậy mà cũng là giới chủ cảnh 2 tầng rồi. Giống như Tất Cú, trong thời gian ngắn, tiến bộ 1 tầng, như vậy kinh khủng. Mặt khác, Thẩm Cửu Phong còn có một cái thân phận, mọi người đều biết, hắn là thiên hành vực chủ nghĩa tử, cũng chính là thiên hành thánh nữ Thẩm Mật ca ca, không có quan hệ máu mủ cái chủng loại kia ca ca. Hắn xuất hiện, ngược lại là nằm trong dự liệu, bởi vì rất nhiều người đều biết Thẩm Cửu Phong là si mê Thẩm Mật. Thậm chí, nếu như không phải đại hội chiêu thân tổ chức, rất nhiều người đều cảm thấy Thẩm Mật cuối cùng kết cục chính là Thẩm Cửu Phong. Được, Tiết Xí ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thẩm Cửu Phong, nhàn nhạt gật đầu, mà từ đầu đến cuối, Thẩm Cửu Phong lại, vậy mà tựa như không có trông thấy Tất Cú. Không để ý đến Tất Cú, Tất Cú sắc mặt quả là cùng màu gan heo giống nhau, âm trầm, vô cùng âm trầm. Thẩm Cửu Phong là của hắn đối thủ cũ, trước kia hắn vượt trên Thẩm Cửu Phong một tia, hôm nay gặp lại Thẩm Cửu Phong, hắn vậy mà cảm giác Thẩm Cửu Phong tựa hồ so với mình còn mạnh hơn rồi, này làm cho hắn tự nhiên là liền chịu không được. Mà càng không tiếp thụ được chính là Thẩm Cửu Phong coi nhẹ. Chẳng lẽ theo Thẩm Cửu Phong, Tiết Xí cũng so với mình đáng giá coi trọng sao? Tất Cú quả là cảm giác mình thành một chuyện cười, đường đường thăng thiên bảng thứ hai thành chuyện cười, đáng chết. Hoan nghênh các vị đến. Tại Thẩm Cửu Phong xuất hiện về sau không bao lâu, một giọng già nua tự nhiên tại toàn bộ võ đạo trường bên trên, âm thanh đầu nguồn là một ông già. Lão giả này tên là Thẩm Cư, chính là thiên hành thánh vực uy tín lâu năm cường giả rồi, cũng là Thẩm Thiên Thạch bà con xa thúc thúc, lão tư cách. Hôm nay hắn đến đảm nhiệm đại hội chiêu thân chủ trì. Từ khi chúng ta thiên hành thánh nữ trưởng thành, mỗi ngày có rất nhiều thanh niên tài tuấn đến đây thiên hành thánh vực thỉnh cầu cầu hôn. Thẩm Cư cười nói, Trương gia ca nhi, Lý gia thiên tài, Vương gia đứa ngốc, rất nhiều. Chính bởi vậy, vực chủ chính mình cũng thêu hoa mắt. Đến cùng con gái gả cho ai đâu? Con gái cũng cuối cùng phải lập gia đình. Cuối cùng, vực chủ nghĩ ra võ đạo chọn rể một cái công bình công chính phương pháp. Lần này đại hội chiêu thân, hắn một mắt, tự nhiên là vì thiên hành thánh nữ chọn lựa một vị hài lòng, ưu tú vị hôn phu. Cái này thứ hai đâu? cũng là dựng tốt bình đài cho các vị không xa ngàn dặm vạn bên trong mà đến thiên tài yêu nghiệt, các thanh niên tài tuấn, cung cấp một cái luận bàn võ đạo thực lực cơ hội. Thẩm Cư chậm rãi nói xong, dù cho đối mặt hơn tỷ người, vẫn như cũ ung dung không vội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.